thực lực xem như nhỏ yếu nhất. Vì lẽ đó, căn bản trốn không thoát Vô Lượng Thiên Tôn ma trường. Diêm Vũ nhìn thấy từng đồng bạn bị ném tiến vào lục đạo luân hồi chi môn, trong nháy mắt hướng Vô Lượng Thiên Tôn đuổi theo. Có thể Vô Lượng Thiên Tôn căn bản không muốn cùng Diêm Vũ chính diện chiến đấu, mà là không ngừng cùng hắn chu toàn. Đột nhiên, Vô Lượng Thiên Tôn đi tới trước mặt Vân Địa Tàng. Vân Địa Tàng sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng cuối cùng không cách nào ngăn cản được Vô Lượng Thiên Tôn. Bị Vô Lượng Thiên Tôn bắt lấy mắt cá chân, ném vào lục đạo luân hồi chi môn. Cha! Vân Nghê Thường chừng lớn hai mắt, trong mắt cực kỳ bi thương. Dừng tay! Dừng tay! Diêm Vũ tuyệt vọng hô, nhưng Vô Lượng Thiên Tôn tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Hắn tóm lấy Dương Vân, bắt được Trương Hành, ném được Chủ Khất, thậm chí bắt được Thần Đồ. Ngũ Phương Quỷ Đế bị hắn lần lượt mà ném vào trong luân hồi. Đóa Nhi, cẩn thận! Đột nhiên Tô Hàn phát ra nhắc nhở, nhưng Vô Lượng Thiên Tôn động tác thực sự quá nhanh. Tần Đóa Nhi hét lên một tiếng, hoàn toàn biến mất tại lục đạo luân hồi trong cánh cửa. Đóa Nhi! Diêm Vũ cuối cùng đuổi kịp Vô Lượng Thiên Tôn, một quyền hung hăng nện ở trên đầu của hắn. Ai biết, cái này Vô Lượng Thiên Tôn cơ thể đột nhiên tiêu tan, mà một bên khác, Tô Hàn sau lưng, Vô Lượng Thiên Tôn ầm tiếu hiện ra. Trong mắt Tô Hàn còn chưa kịp xuất hiện sợ hãi, liền đã rơi vào luân hồi. Dừng lại! Dừng lại! Diêm Vũ triệt để nổi điên, cũng hóa thành vô số phần thân, điên cuồng đuổi theo Vô Lượng Thiên Tôn. Tiểu Vũ, không cần loạn trận cước, tỉnh táo lại đi. Ân Bắc Châu lớn tiếng nhắc nhở. Ân Bắc Châu, ngươi còn có thời gian nhắc nhở người khác sao? Vô Lượng Thiên Tôn, thanh âm lạnh lùng vang lên, làm Ân Bắc Châu tỉnh hồn tại thời điểm tự thân đã xa vào đến luân hồi ở trong. Cha! Cha! Cái này đến bằng hữu, hết bằng hữu này tới bằng hữu khác, hết người thân này tới người thân khác, rồi đến người mình yêu thương đều bị Vô Lượng Thiên Tôn ném vào trong luân hồi. Bọn hắn không về được. Tại Vô Lượng Thiên Tôn, tiếng cười càn rỡ bên trong. Trên cầu Hình Khuyên Thi, cuối cùng chỉ còn lại Diêm Vũ, Tây Vương Mẫu, Diêm Ninh, Đông Trạch cùng Hàn Thủy. Tất cả mọi người đều bị ném vào trong luân hồi. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Diêm Vũ hai tay run run. Hắn đã rất cố gắng. Hắn tựa như nổi điên lên để ngăn cản. Nhưng mỗi lần đều rơi vào cái bẫy của Vô Lượng Thiên Tôn. Tận mắt nhìn thấy người của mình. Từng người rời đi. Đây là một loại thống khổ dày vò. Tiểu Vũ, tỉnh táo lại đi. Hết thầy đều còn có thể chuyển cơ. Tây Vương Mẫu cẩn thận nắm lấy tay Diêm Vũ an ủi. Còn chính là hết thầy chuyển cơ. Nếu như con còn rối loạn trận cước, mọi người liền thật sự không thể về được. Thế nhưng làm thế nào mới có thể thắng được Vô Lượng Thiên Tôn đây? Diêm Vũ thanh âm run rẩy hỏi. Bây giờ cũng không phải. Mụ mụ biết, mụ mụ một mực đều biết, con càng cần có nhiều sức mạnh hơn, không có phát huy ra. Tây Vương Mẫu đột nhiên ôm lấy Diêm Vũ, sau đó bên tai nhẹ nói. Mọi người tất cả sẽ trở lại, còn nhất định phải tin tưởng. Vô Lượng Thiên Tôn lại cười lạnh nói. Trở về? Làm sao mà trở về đây? Bọn họ đã bị ném vào lục đạo luân hồi chi môn. Đúng. Lục đạo luân hồi chi môn còn ở đây. Bỗng nhiên, Vô Lượng Thiên Tôn quơ lấy cự kiếm, nhất kiếm hủy diệt lục đạo luân hồi chi môn. Lục đạo luân hồi chi môn cũng mất. Lần này, bọn hắn trung quy không về được nữa. Ha ha. Lục đạo luân hồi chi môn bị hủy diệt. Điều này đại biểu hạ tam giới tử vong không bao giờ có thể khởi đầu lại được nữa, mà là tử vong chân chính. hồn phách không thể có chỗ trở lại, sinh mệnh lại không bắt đầu thời điểm. Không về được, bọn họ đều không về được. Vô Lượng Thiên Tôn nhìn thấy Diêm Vũ trên mặt đau đớn, đơn giản so với mình, thống trị 3.000 thế giới còn muốn hạnh phúc. Diêm Vũ, bây giờ ngươi nên làm gì đây? Không có bọn họ trợ giúp, ngươi có thể thắng nổi ta không? Vô Lượng Thiên Tôn! Tây Vương Mẫu buông lỏng Diêm Vũ ra, quay người tiến lên một bước, lạnh giọng nói với Vô Lượng Thiên Tôn, ngươi nhất định phải thua. Ngươi nói cái gì cơ? Vô Lượng Thiên Tôn thu hồi tiếng cười, mặt âm trầm. Hắn cảm thấy một chút không ổn. Ta một mực đang chờ một ngày này. Tây Vương Mẫu trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Bà ta chậm rãi triệu hoán ra Trạm Lư kiếm, đem giao cho Diêm Vũ. Sau đó, thân thể của bà ta bỗng nhiên bắt đầu dài ra những rễ cây kỳ quái. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Tây Vương Mẫu, thế mà tại hình khuyên trên cầu, mọc rễ nảy mầm. Rất nhanh, trưởng thành ra một đại thụ thương thiên. Đây là cái gì? Vô Lượng Thiên Tôn cau mày. Tây Vương Mẫu, chẳng mấy chốc hóa thành đại thụ. Vậy mà tản ra linh khí cường đại. Diêm Vũ lập tức hiểu rõ. Đây là luân hồi chi thụ. Vì cái gì? Cuối cùng mụ mụ lại biến thành luân hồi chi thụ. Tiểu Vũ, kỳ thực luân hồi chi thụ mọc rễ nảy mầm. Điều kiện duy nhất chính là hy sinh người bên cạnh con. Phải là người con yêu thương nhất. Tây Vương Mẫu lại hóa thành luân hồi chi thụ. Một khắc cuối cùng, không gì sánh được. Ôn nhu nói với Diêm Vũ. Còn hãy nhớ lấy, không bao giờ được hết hy vọng. Mụ mụ, vĩnh viễn yêu thương con. Tây Vương Mẫu triệt để hóa thành luân hồi chi thụ. Mà luân hồi chi thụ cũng khai chi tán diệp, cấp tốc nở hoa kết trái. Linh khí nồng đậm, tại tán cây phía trên hội tụ vào một chỗ. Linh khí càng nồng đậm, thậm chí ngay cả âm dương giới bên trong không gian đều đi theo nhăn nhó. Cuối cùng, phía trên tán cây tạo thành một đạo thông thiên chi lộ. Đây là một đạo thông thiên hướng thần giới bậc thang, mà phần cuối của bậc thang có một người cô độc đang đứng. Đỉnh thông thiên chi lộ, tại sao lại có người ở đây? Vô Lượng Thiên Tôn chấn động vô cùng. Thông thiên chi lộ, thế nhưng lại thông hướng chư thần phong đỉnh phong, thần lâm thai. Vào giờ khắc này, lại có ai leo lên thần lâm thai? Thông thiên chỉ lộ, thần quang thối lui. Vô Lượng Thiên Tôn thấy được, chính mình không thể tin được một màn. Diêm Vũ! Thông thiên chỉ lộ, chính là Diêm Vũ đang đứng ở nơi đỉnh. Thế nhưng, Vô Lượng Thiên Tôn quay đầu nhìn lại, trước mắt mình rõ ràng cũng là Diêm Vũ. Chẳng lẽ là phân thân? Chính mình đánh lâu như vậy, một mực cùng Diêm Vũ phân thân đánh nhau. Còn Diêm Vũ chân chính đã lén đi tới thần giới, bỏ lên trên thẩm lân thai. Diêm Vũ phân thân, khi nhìn đến Diêm Vũ một khắc này, trực tiếp hóa thành một luồng khói xanh tiêu tan. Mà Diêm Vũ bản tôn tiếp thu được phân thân tất cả ký ức. Một khỏa óng ánh trong suốt trước mắt, từ Diêm Vũ trên gương mặt nhẹ nhàng trượt xuống. Mọi người đều đi thật rồi. Diêm Vũ nắm chặt song quyền, thấp giọng nói. Tất cả mọi người đã hy sinh. Bọn họ đã dùng tính mạng của mình trợ giúp ta đi đến đoạn đường cuối cùng này. Ta làm sao có thể để cho bọn họ thất vọng được? Vô Lượng Thiên Tôn, chịu chết đi! Đột nhiên Diêm Vũ đối với Vô Lượng Thiên Tôn mở ra tay. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đem Vô Lượng Thiên Tôn bắt lên thông thiên chi lộ. Ba người Diêm Vũ liếc nhau cũng đuổi bám chặt theo. Vô Lượng Thiên Tôn khiếp sợ trong lòng không gì sánh được, bởi vì Diêm Vũ bắt hắn lên đường sức mạnh. Hắn vậy mà căn bản không có cách nào ngăn cản được. Thời gian trong nháy mắt, Diêm Vũ liền đem Vô Lượng Thiên Tôn từ âm dương giới bắt được thần giới. Tiểu tử, ngươi dung hợp thái cực lưỡng nghi hỏa, leo lên thần lâm thai. Vô Lượng Thiên Tôn hoảng sợ hỏi, cần ta phải chính miệng thừa nhận nữa sao? Diêm Vũ cười lạnh một tiếng, đem Vô Lượng Thiên Tôn hung hăng đập trên trần thần lâm thai. Thần lâm thai tại chỗ phá toái, nhưng thần giới lại bình yên vô sự. Điều này nói rõ, Diêm Vũ đã hoàn thành dung hợp, trở thành thần giới chí tôn chân chính. Không thể nào, không thể có khả năng này. Sự tình không phải như vậy. Vô Lượng Thiên Tôn vô cùng hoảng sợ mà hô. Người tính tới hết thảy, cũng nên tính tới. Hôm nay, người sắp chết trong tay ta. Lại lần nữa, Diêm Vũ bắt lấy Vô Lượng Thiên Tôn, đem hắn từ chư thần phong đỉnh núi ném xuống. Phanh! Vô Lượng Thiên Tôn hung hăng đập xuống đất. Trong đại địa nháy mắt run rẩy lên, nhưng cũng không phải bởi vì Vô Lượng Thiên Tôn rơi xuống đất, mà bởi vì Diêm Vũ phiêu phù ở trên trời cao, hai tay của hắn không cần dùng sức, vậy mà đem chư thần phong nhổ lấy. Chư thần phong cao, người bình thường căn bản không thể tưởng tượng nổi, mà giờ khắc này, Diêm Vũ lại đem chư thần phong nhổ lên, xoay chuyển một phương hướng, dùng sơn phong đối với mặt đất, hùng hăng đâm xuống Vô Lượng Thiên Tôn. Âm âm âm, cả một ngọn núi ngạnh sinh bị Diêm Vũ ép tới nát bấy. Trên mặt đất, vô số đá vụn lấp đầy, dòng dã che phủ hơn 500 thước độ sâu. Có thể coi là như vậy, Diêm Vũ cũng biết Vô Lượng Thiên Tôn còn chưa chết. Huyền Nhi, ra đi! Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Hiền Viên Thần Kiếm vỡ tan tành, từ trong dưỡng kiếm hổ lô bay ra. Diêm Ninh tiền bối, ta xin nhờ ngài đi tìm Mạc Tà Kiếm, đã tìm được chưa? Diêm Ninh hoàn toàn chính xác, từ trong hư không tìm được một thanh kiếm. Lúc này, hắn đem Mạc Tà Kiếm ném cho Diêm Vũ. Diêm Vũ lại đem Tây Vương Mẫu lưu cho hắn Trạm Lư Kiếm triệu hoán đi ra. Hiền Viên Thần Kiếm, Trạm Lư Kiếm, Xích Tiêu Kiếm, Ngưu Tràng Kiếm, Càn Tường Kiếm, Mạc Tà Kiếm, Thất Tinh Long Uyển Kiếm, Thần Quân Kiếm, Thừa Ảnh Kiếm. 9 thanh thần kiếm, hoặc là phá toái, hoặc là hoàn chỉnh, bây giờ tất cả đều phiêu phù trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ tâm niệm vừa động, tất cả thần kiếm toàn bộ phá toái. Một giây sau, lại lần nữa tan hợp lại cùng nhau. Một thanh cự kiếm sắc bén, đắm chìm trong thần dưới ánh sáng, liền như vậy sinh ra. Đây là thần kiếm chí tôn. Diêm Vũ chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt khóa chặt tại phế tích ở bên trong. Vô Lượng Thiên Tôn cuối cùng bỏ ra từ trong phế tích, tay hắn cầm cự kiếm, không ngừng chỉ hướng Diêm Vũ bổ tới. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, chí tôn thần kiếm thoải mái mà bắn ra cự kiếm Vô Lượng Thiên Tôn. Vô Lượng Thiên Tôn cũng bị Diêm Vũ lực lượng bá đạo ước chừng đẩy lui vài chục bước. Diêm Vũ cũng không cho Vô Lượng Thiên Tôn nửa điểm thở dốc, từng bước ép sát, nhất kiếm lại nhất kiếm mà bổ về phía Vô Lượng Thiên Tôn. Vô Lượng Thiên Tôn liên tục bại lui, cuối cùng dưới một tiếng vang thật lớn, cự kiếm của hắn trực tiếp bị thần kiếm chí tôn chặt đứt. Đây không có khả năng, không có khả năng. Vô Lượng Thiên Tôn cuối cùng cảm nhận được sự sợ hãi. Ta đã nói rồi, ngươi từ bên cạnh cướp đi hết thảy mọi thứ xung quanh ta. Một ngày nào đó, ta sẽ trả lại toàn bộ cho ngươi. Diêm Vũ lạnh lùng, giơ lên chí tôn thần kiếm. Thần kiếm trên thân, thái cực lưỡng nghi hỏa xông ra. Hai loại màu sắc hỏa diễm, phảng phất đại biểu cho âm cùng dương, chính nghĩa cùng gian ác, đại biểu cho cuối cùng thẩm phán. Ta, Diêm Vũ, thần giới chí tôn, thẩm phán ngươi, Vô Lượng Thiên Tôn, có tội, tội đáng giết. Ta không cam lòng. Vô Lượng Thiên Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng Diêm Vũ một cước liền đem đạp quỳ trên mặt đất. Thần kiếm rơi xuống, đầu của Vô Lượng Thiên Tôn cũng theo tiếng rơi xuống đất. Hai màu sắc hỏa đem cơ thể Vô Lượng Thiên Tôn bao khỏa, trong phút chốc thời gian liền đem thiêu tới hôi phi yên diệt. Trời đất trở nên yên lặng. Thiền sát chân đạp lên thi thể phần thiên, ngồi liệt tại đốt thiên thần điện bảo tọa bên trên, nhìn qua tới từ phương đông một tia dương quang, không khỏi lộ ra nụ cười. Trên phế tích thần giới, thi thể của Vô Lượng Thiên Tôn cuối cùng đã tiêu tan. Mây đen trải rộng thật lâu cũng bị một tia sáng xuyên thấu qua, vừa vặn chối rọi vào Chí Tôn thần kiếm, chiếu xạ ra quang mang, chiếu sáng trên mặt của Diêm Vũ. Lúc này, trên mặt của Diêm Vũ cũng không nói ra được bi thương cùng cô độc. Hắn yên lặng ngồi trên phế tích, trong tay ôm Chí Tôn thần kiếm, nhìn lên bầu trời, ánh nắng xuyên thấu qua, nước mắt không khống chế được mà chảy dài xuống. Đây coi như là Diêm Vũ thời khắc phong thần. Hàn Thủy nhìn Diêm Vũ đang ngồi khóc, không khỏi cảm khái nói: chúng ta mỗi người đều trải qua một thời khắc như vậy mới lên tới đỉnh phong. Chẳng qua, ai biết được con đường đi tới bước này, chúng ta phải mất đi bao nhiêu người yêu quý. Diệp Ninh rất có cảm xúc nói. Hai người yên lặng, vỗ vỗ bả vai của Đông Trạch, an ủi ca ca đã mất đi muội muội. Ba người tới bên cạnh Diêm Vũ nhẹ giọng nói: Diêm Vũ, ma vực cùng âm phủ đều đã biến mất. Cảnh hoang tàn ở nhân giới, hạ tam giới cũng đã không thích hợp để cư ngụ sinh mệnh. Người với tư cách là thần giới chí tôn, hẳn là phải gánh vác trách nhiệm này. Vì mọi người, hãy tìm nơi an toàn của thế giới kế tiếp. Ta... Diêm Vũ cúi đầu nói: tiền bối, ta không muốn làm thần giới chí tôn. Thế nhưng đây là sứ mệnh của ngươi, ngươi không thể tránh khỏi. Hàn Động nói: ta không muốn mất đi người ta yêu. Diêm Vũ lắc đầu: trở thành thiên hạ đệ nhất, trở thành thần giới chí tôn, nhưng đã mất đi huynh đệ, người thân, người yêu, toàn bộ đều mất hết, còn lại ý nghĩa gì chứ? Người cần phải kiên cường. Đồng Trạch vỗ vỗ bả vai Diêm Vũ thấp giọng nói: ta cũng như vậy thôi. Ta muốn mọi người trở về. Bờ môi của Diêm Vũ không ngừng run rẩy, lớn tiếng khóc, phảng phất giống như một đứa trẻ, rất lâu không thể nào khống chế được nước mắt của mình. Ba người Diêm Ninh cũng không nói gì thêm, chẳng qua là lặng lặng ngồi bên cạnh hắn. So với ba người đã trưởng thành, Diêm Vũ tại một khắc cuối cùng đã mất đi tất cả. Đây mới là đau đớn nhất. Đó không phải là một kết cục tốt đẹp. Không ai có thể để cho hắn, không ai có thể cấm hắn không được phép khóc. Đổi lại là người nào đều không thể chịu đựng nổi được nỗi đau đớn này. Ta muốn cùng đoàn tụ với cha mẹ, muốn sư phụ khi dễ, muốn mang theo Lục Tiểu Lịch, muốn mang theo Tiểu Lục Tử cùng gặp ca ca của hắn, muốn cùng Tả Vương đấu khẩu, muốn lại ăn một bữa cùng với các nương nương. Ta muốn một lần nữa gặp được Hàn Nhi ở lớp Anh ngữ. Từng ký ức đã trải qua, rõ ràng như vậy, lại mơ hồ như vậy, như xa xôi, không thể nào chạm tới được. Càng là kỷ niệm, càng là đau đớn, khóc tới tâm lệ, tê tâm liệt phế. Ta không muốn làm anh hùng, ta không muốn cứu vớt thế giới này, ta muốn trở về hết thảy lúc ban đầu, ta không muốn bất cứ ai phải hy sinh. Diêm Vũ dứt khoát nằm xuống, tay chân mở ra, hung hăng nện trên mặt đất. Diêm Vũ. Hàn Thủy suy tư rất lâu, cuối cùng mở miệng nói: muốn trở về chỉ có một biện pháp, thế nhưng phải trả một cái giá rất lớn. Giá gì? Lúc này Diêm Vũ ngồi dậy, gấp gáp vô cùng hỏi: A Thủy, người có biện pháp sao? Đồng Trạch cũng không nhịn được hỏi. Có, Hàn Thủy thấp giọng nói tiếp. Bây giờ Diêm Vũ đã là thần giới chí tôn, tại tu luyện Diêm La Luân Hồi Đạo. Kỳ thực, hắn có thể nghịch chuyển luân hồi, nhường hết thất thầy, lúc mới bắt đầu nhất. Ta có loại năng lực này sao? Diêm Vũ khiếp sợ hỏi. Có. Nghịch chuyển luân hồi về sau, thậm chí người có thể giữ lại được tất cả tu vi và thực lực, người vẫn là thần giới chí tôn. Chỉ là những người khác, tại người nghịch chuyển luân hồi về sau, đều sẽ mất đi tất cả ký ức, sẽ không có ai nhận ra được ngươi. Diêm Vũ xoay người, cau mày nói. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa. Tất cả muốn cho Diêm Vũ một lần nữa lặp lại hay sao? Diêm Vũ ảnh hưởng chẳng qua là thần giới cùng hạ tam giới. Ba người chúng ta cùng thế giới mặt khác sẽ không bị ảnh hưởng. Hàn Thủy giải thích tiếp. Nhưng cũng xác thực như Diêm Ninh từng nói. Những người trước kia, người từng trải qua, tất cả sẽ biến mất. Thậm chí người yêu ngươi cũng sẽ không nhớ tới ngươi, cũng chưa chắc sẽ yêu ngươi. Cho dù là vậy, ngươi cũng muốn trở về sao? Ngươi phải biết, lúc đó là trùng sinh, cũng không chỉ là mọi người, sẽ có cả vô lượng thiên tôn. Diêm Vũ yên lặng, nhặt lên chí tôn thần kiếm, lau khô nước mắt, khẽ cười nói. Ta nguyện ý. Đây chính là quyết định của ngươi. Hàn Thủy nhẹ gật đầu. Để cho tất cả mọi người quên Diêm Vũ, không có ai biết thế giới của bọn họ đã từng hủy diệt qua một lần. Sẽ không có ai nhớ tới Diêm Vũ đã từng là một đại anh hùng. Thậm chí ngay cả các nàng Tô Hàn cũng sẽ không biết chính mình đã từng yêu một người tên là Diêm Vũ, còn vì hắn mà chết qua một lần. Diêm Vũ hít sâu một hơi, triệu hoán ra luân hồi chính mình. Bây giờ hắn chính là thần giới chí tôn, luân hồi vực cũng triệt để biến thành thần giới lục đạo luân hồi chi môn. Chuẩn bị xong chưa? Diêm Vũ nhìn về phía ba người sau lưng. Ba người nhẹ gật đầu. Diêm Vũ một tay cắm vào bên trong luân hồi vực, gầm nhẹ một tiếng. Phảng phất thế giới thời gian xoay chuyển. Thế giới tại một vệt ánh sáng hiện ra phía dưới, dần dần nuốt hết. Mùa xuân năm 2018, chỉ còn một tháng nữa là thi đại học. Các học sinh ở trường Dong Thành đều đang cố gắng ôn tập ở trong. Mà lớp 12, ban 2, nữ thần Dương Tuyết Phi. Lúc này một nam sinh tóc đen đang nằm sấp trên bàn ngáy o o. Phía sau, đại cá nhi hắc tráng cùng mập mạp Chu Hướng Dương đang nấp ở dưới đáy bàn, nhìn qua màn ảnh nhỏ. Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười thô bỉ. Lúc này, có tiếng cao gót vang lên. Đó là nữ giáo sinh đi vào phòng học. Cô ấy thả xuống tài liệu giảng dạy, hắng giọng một cái. Mập mạp nhanh chóng cất điện thoại di động, cùng hát tráng ngồi nghiêm chỉnh. Trên bục giảng, đó là lão sư Tô Hàn dạy Anh ngữ. Nhưng lúc này, bọn họ là chủ nhiệm lớp ban 2, không ai dám trêu chọc. Tất cả các học sinh đều ngồi thẳng tắp, trong phòng học lặng ngắt như tờ. Duy chỉ có khò, khò. Bên cạnh Dương Tuyết Phi, học sinh mới chuyển tới trường, lại nằm ngáy o o, khò khè đánh chấn thiên động địa. Tổ Hàn tức giận, đi tới học sinh vừa mới chuyển trường, hung hăng vỗ bàn một cái. Dậy đi, đây là nơi để ngủ sao? Nam sinh bị dọa tới giật mình, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng phắt dậy. Em là học sinh mới chuyển trường, tên là Diêm Vũ hả? Tô Hàn khoanh tay lại, ngữ khí có chút không khách khí. Diêm Vũ hai mắt mơ màng nhìn Tô Hàn. Nhìn tôi chằm chằm cái gì thế hả? Tô Hàn cảm thấy học sinh này ánh mắt có chút kỳ quái. Tiểu Tô, hình như là cậu ta thích cô thì phải. Một bên, Triệu Thiến Thiến phiêu phủ ở bên cạnh, nhiều hứng thú đánh giá Diêm Vũ. Đột nhiên Diêm Vũ thanh tỉnh lại. Hàn Nhi! Tô Hàn nhướng mày. Gọi tôi cái gì thế hả? Thật là ngưu bức! Mập mạp kích động nói. Cậu này dám gọi là Tô lão sư như vậy sao? không muốn sống nữa hay sao hả? Nhưng một giây sau, Diêm Vũ lại làm cho tất cả mọi người thêm khiếp sợ. Liền thấy hắn tiến lên một bước, một tay ôm lấy hông của Tô Hàn, hung hăng hôn vào má. Tô Hàn không thể tin được, chính mình lại bị học sinh cướp đi nụ hôn đầu tiên. Chẳng qua là môi của hắn, sao lại có thể ôn hòa như vậy? Giống như đã từng thể nghiệm qua, mình vĩnh viễn không cách nào quên được cảm giác này. Triệu Thiến Thiến ở một bên, hiếu kỳ lại hưng phấn. Tô Hàn còn chưa kịp phát tác, đã thấy Diêm Vũ đánh về phía Triệu Thiến Thiến. Thiến Thiến, ta nhớ nàng muốn chết. Triệu Thiến Thiến đối với Diêm Vũ lại không nói ra được hảo cảm. Diêm Vũ nhào ra thời điểm, nàng có chút không hề phản kháng. Lúc này Tô Hàn phát hiện, Diêm Vũ nhìn thấy Triệu Thiến Thiến, không khỏi kinh ngạc. Ngay cả mình bị cường hôn, lại quên hết không còn chút nào. Trong mắt các bạn Hàn, các bạn học, chỉ thấy Diêm Vũ ôm một đoàn không khí, điên cuồng vùng đầu lưỡi. Từ đây đều là sau này, Diêm Vũ buông lỏng ra Triệu Thiến Thiến, đối với hai người Tô Hàn khẽ nói, các nàng chờ ta một chút. Người đi đâu vậy? Triệu Thiến Thiến khẩn trương hỏi. Diêm Vũ sờ lên đầu của Triệu Thiến Thiến nói, rất nhanh ta sẽ trở lại ngay. Diêm Vũ xoay người, chuẩn bị đi ra phòng học. Lúc đi ngang qua phòng học, thấy Lý Khang bên người, tiện tay tát cho hắn một cái. Lý Khang một mặt mộng bức, bị đánh một bạt tai trên mặt đất, gãy ra hai cái răng cửa. Sao ngươi dám đánh ta? Nói ít đi, lát nữa quay lại ta xử lý ngươi. Diêm Vũ liền đi ra khỏi phòng học. Ngoài phòng học không có một ai, Diêm Vũ trực tiếp mở ra không gian thông đạo, một đường đi tới thần giới. Nghịch chuyển luân hồi thành công, Diêm Vũ về tới thời điểm lúc ban đầu. Hắn vẫn là thần giới chí tôn, mà khi đó Vô Lượng Thiên Tôn vẫn chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà thôi. Thiên Tôn đáng thương, năm 2018 này bị hạ nhân chết thảm ở trong nhà cầu, đầu bị nhét vào trong bồn cầu. Thế giới thái bình. Diêm Vũ nhìn thi thể của Vô Lượng Thiên Tôn, nụ cười trên mặt hiện lên. Hắn xoay người nhìn sang chỗ khác, chuẩn bị trở về nhân giới. Tại thời khắc này, hắn thấm thía cảm nhận được trên người mình gánh nặng. Lại một lần nữa, theo đuổi bảy lão bà, có thể không hề dễ dàng. Này, chờ một chút. Bây giờ ta đây, tựa hồ còn không bị nghe thường, chặt đứt nhân duyên. Cái này chẳng phải là đại biểu ta được hơn vạn cái nhân duyên rồi sao? Bầu trời thần giới bỗng nhiên chuyển đến tiếng cười vô cùng hèn mọn. Nhưng tiếng cười vừa kết thúc, Diêm Vũ lại chính mình yên lặng. Một bên nhân duyên bị chặt đứt, hắn còn một bên tự mình an ủi. Bảy lão bà thực sự là đã đủ rồi. Suy cho cùng bảy người các nàng, trên thế giới này, người ta yêu nhất, hết thầy lại bắt đầu từ đầu. Chúng ta đều tôn trọng quyết định của ngươi. Diêm Ninh lộ ra nụ cười, ngồi bên cạnh Diêm Vũ cười hỏi. Chẳng qua ta rất hiếu kỳ, sau khi nghịch chuyển luân hồi, người gặp lại bọn họ, có phải không đem phát sinh ra hết nói với bọn họ không? Ta cũng muốn lắm. Diêm Vũ không muốn lãng phí cùng với mọi người. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì nói cho mọi người biết? Đồng Trạch hỏi. Diêm Vũ cúi đầu suy nghĩ một chút, khẽ cười nói, để viết thành tiểu thuyết đi. Ý nghĩ này không sai. Thế tên sách là gì? Đã nghĩ ra chưa? Hàn Thủy hỏi. Chỉ là ta là một người cố sự, như thế nào mới đủ đây? Diêm Vũ nói với Hàn Thủy. Hàn Thủy tiền bối, ngài tư lịch hẳn là lớn tuổi nhất. Hay là ngài bắt đầu viết đi. Nếu để cho ngài tới, ngài cố sự đặt tên, ngài định sẽ đặt tên như thế nào? Chuyện xưa của ta đặt là Mao Sơn Âm Quan đi. Chuyện xưa của ta đặt là Mao Sơn Âm Dương Quỷ Y. Diêm Vũ vừa cười vừa nói. Đông Trạch cúi đầu suy nghĩ một chút. Chuyện xưa của ta danh có chút lúng túng, gọi là Mạt Thế Đại Thư Bá. Mạt Thế Đại Kỷ. Ba người cười ha hả. Có gì đáng cười đâu, danh hiệu của ta chính là Đại Thư Bá, Đồng Trạch giận nói. Diềm Vũ, chuyện xưa của ngươi, muốn gọi tên là gì đấy? Ta... Diềm Vũ cười vỗ tay một cái. Cực phẩm Diêm La Thái Tử gia. Lại danh là, ta chính là mạnh như vậy.